Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239. Chương 239. Lý Hiên át chủ bài. Người nữ chủ trì lại một lần nữa mở miệng nói chuyện. Kích động lấy trắng noãn cánh bay múa tại chỗ lối vào. Thúc giục Sử Lai Khắc học viện mau chóng vào tràng. Hiển nhiên, thật sự nếu không tiến đến, khán giả liền sẽ có ý kiến, liền bị Bạch Kim giáo chủ phán định đến muộn, mà theo thanh âm của nàng rơi xuống, Chu Trúc Thanh cùng Chữ Vinh Vinh nện bước chân nhỏ, từng bước một theo cửa vào vị trí đi ra, chậm rãi đi tới so trên đài đấu. A, làm sao chỉ có hai người? Người khác đâu? Thì đúng vậy a, chẳng lẽ các nàng muốn hai người đánh bảy người? Khôi hài đâu? Hẳn là tới nhận thua a. Nếu không không có khả năng chỉ hai người. Khán giả nhìn lấy trung tâm mua sắm Chu Trúc Thanh cùng Chữ Vinh Vinh, bọn họ lần nữa bắt đầu đều cảm giác Sử Lai Khắc học viện có thể muốn nhận thua. Dù sao chỉ đi lên hai người, hơn nữa còn là hai nữ hài, căn bản không có khả năng đánh thắng được Tượng Giáp học viện bảy người. Cho nên tất cả mọi người cho rằng Sử Lai Khắc muốn nhận thua. Nhưng vào đúng lúc này, mọi người ở đây coi là Sử Lai Khắc học viện muốn nhận thua thời khắc. Giao đấu trên đài mới không gian hơi hơi dập dờn. Lý Hiên bóng người theo trong không gian chậm rãi xuất hiện. Không gian năng lực, cái này đúng là không gian năng lực. Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư bỗng nhiên đứng thẳng mà lên. Híp mắt nhìn lấy từ giữa không trung chậm rãi rơi xuống bóng người. Trên thế giới này, cầm giữ có không gian võ hồn người vô cùng thưa thớt. Chỉ cần xuất hiện đều là trọng điểm bồi dưỡng mục tiêu. Quan trọng Lý Hiên bày ra không gian năng lực. So Tát Lạp Tư bình thường nhìn thấy không gian năng lực phải đổi hình dáng rất nhiều. Dù sao Lý Hiên là thông qua xuyên toa không gian xuất hiện tại đấu trường phía trên. Cái này đủ để chứng minh Lý Hiên không gian năng lực không đơn giản. Nếu như Lý Hiên vận dụng được tốt, vậy tuyệt đối có thể trở thành siêu phàm lực lượng, vượt qua rất nhiều cao cấp võ hồn. Bởi vậy, cho dù là Bạch Kim giáo chủ Tát Lạp Tư cũng nghiêm mặt lên, nhìn chằm chằm theo giữa không trung chậm rãi hạ xuống Lý Hiên. Bên cạnh, Tuyết Dạ đại đế cũng mắt lộ ra kinh ngạc, nhìn chằm chằm Lý Hiên tiêu sái tự nhiên theo giữa không trung rơi xuống. Đùa nghịch giống như rơi đang tỉ đấu trên đài, nhìn lấy Lý Hiên cái kia quen thuộc dung nhan. Tuyết Dạ đại đế nghĩ đến đây là cùng chính mình nữ nhi quan hệ thông gia Lý Hiên. Trong lòng cũng không khỏi có chút coi trọng, liền võ hồn điện đều coi trọng không gian năng lực, thiên đấu đế quốc tự nhiên cũng sẽ coi trọng. Bởi vậy Tuyết Dạ đại đế nghiêm nghị nói ra, Lý Hiên tiểu tử này võ hồn, chẳng lẽ cùng không gian có quan hệ? Tiểu tử này giấu thật là sâu, thật không đơn giản a, cần phải xác thực cùng không gian có quan hệ. Lý Hiên rất biết ẩn giấu thực lực. Chữ Phong Chí mỉm cười, hắn kỳ thật đã sớm theo Lý Hiên chỗ đó biết được hết thảy, chỉ bất quá một mực không nói thôi. Hiện tại Lý Hiên tại trước mặt nhiều người như vậy sử dụng không gian năng lực, tự nhiên là vì cho Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Thiên Đấu Đế Quốc kiếm lấy danh tiếng. Nếu như hôm nay trận đấu này Lý Hiên có thể rực rỡ hào quang, cái kia Lý Hiên đại danh rất nhanh sẽ vang vọng đại lục. Mọi người đều sẽ biết Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Thiên Đấu Đế Quốc thu một thiên tài con rể. Đến lúc đó Thất Bảo Lưu Ly Tông cùng Thiên Đấu Đế Quốc cũng sẽ thơm lây. Nghĩ đến Thất Bảo Lưu Ly Tông danh tiếng lần nữa tăng lên, sẽ có càng nhiều thiên tài thêm vào tông môn. Chữ Phong Chí không khỏi tâm tình càng ngày càng tốt. Cũng không biết Lý Hiên tiểu tử này đánh thắng được hay không Tượng Giáp học viện. Hồ Duyên Lực thực lực thật không đơn giản. Tuyết Dạ đại đế mở miệng nói, ngài không cần lo lắng, Lý Hiên nhất định có thể thắng lợi, mà lại là đại thắng. Dù là hắn một thân một mình xuất thủ cũng có thể thắng lợi. Chữ Phong Chí tự tin nói, ô, hắn tự mình ra tay cũng có thể thắng lợi. Người chắc chắn chứ? Tuyết Dạ Đại Đế kinh ngạc, đối với Tượng Giáp Học Viện hắn vẫn tương đối hiểu rõ. Cái kia thực lực mạnh mẽ tuyệt đối có thể đi vào Thiên Đấu Đế Quốc top 5. Dạng này cường hoành thực lực, Lý Hiên một thân một mình đối phó lời nói, vậy nhưng cũng không dễ dàng. Bởi vậy Tuyết Dạ Đại Đế có chút hoài nghi. Ta cùng Lý Hiên tiếp xúc qua 2 lần, tiểu tử này vô cùng ưu tú, thậm chí hắn có khả năng cầm xuống toàn bộ đại lục võ hồn giải đấu lớn cuối cùng khen thưởng. Chữ Phong Chí lần nữa tán thán nói, ô, xem ra ngươi đối Lý Hiên rất có lòng tin a. Tuyết Dạ Đại Đế híp mắt nhìn Chữ Phong Chí liếc một chút. Đúng vậy, đợi chút nữa ngài liền biết. Chữ Phong Chí biết mình nói nhiều rồi, khẽ cười cười liền không nói chuyện. Hiển nhiên, tại Chữ Phong Chí lựa chọn trở thành Lý Hiên hậu thuẫn về sau, hắn cùng Thiên Đấu Đế Quốc ở giữa cũng không tiếp tục giống trước kia như thế thân cận, có không nhỏ ngăn cách. Nhưng Chữ Phong Chí không hối hận, nếu như lại cho Chữ Phong Chí một lần cơ hội lựa chọn, hắn vẫn như cũ không chút do dự lựa chọn trợ giúp Lý Hiên. Dù là bỏ qua Thiên Đấu Đế Quốc, không có cách nào, nữ nhi Chữ Vinh Vinh cùng Lý Hiên quan hệ liền làm Chữ Phong Chí không có lựa chọn khác. Càng quan trọng hơn là Lý Hiên quá ưu tú đủ để từ bỏ Thiên Đấu Đế Quốc. Đây cũng là Chữ Phong Chí sẽ không hối hận trọng điểm. Kéo xa, trở lại chuyện chính. Tại Lý Hiên vào tràng về sau, rất nhiều người đều nhìn về Lý Hiên, nhìn chằm chằm cái này đẹp trai tuấn mỹ thanh niên. Những cái kia nữ khán giả, càng là bởi vì Lý Hiên anh tuấn dung nhan, mà nhịn không được hoảng sợ gào thét. Rất đẹp, người này là ai đâu? Làm sao đẹp trai như vậy? Nhớ qua ông về nhà nha, liền Lý Hiên bá tước đại nhân ngươi cũng không biết sao. Hắn nhưng là Độc Đấu La cháu rể, bối cảnh thông thiên, người vuốt ve đi sao? Độc Đấu La cháu rể sao? Thân phận còn thật không thể trêu vào. Có điều hắn thật rất đẹp đâu, thật nghĩ quen biết hắn. Ta cũng muốn, Lý Hiên so ta lão công đẹp trai nhiều lắm. Không biết Lý Hiên có thích hay không tuổi tác lớn điểm nữ nhân. Một cái vóc người yêu nhiêu, thiếu phụ chợt bỗng nhúc nhích như rắn nước vòng eo, yêu kiều con ngươi như nước hiện ra hơi nước, mang theo một tia câu hồn đoạt phách nhìn chằm chằm Lý Hiên. Chung quanh mấy cái thiếu nữ thấy cảnh này, cả đám đều dùng căm thù ánh mắt nhìn thiếu phụ này. Hừ, không biết xấu hổ, có lão công còn dạng này. Đúng đấy, Lý Hiên bá tước đại nhân chắc chắn sẽ không thích ngươi dạng này. Mấy cái thiếu nữ tức giận bất bình nói, nhưng nhìn lấy thiếu phụ mị lực, những thứ này các thiếu nữ chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài. Không có cách, chênh lệch quá xa, các nàng chỉ có thể thở dài. Mà tại các nàng thở dài thời điểm, so trên đấu trường, Chu Trúc Thanh cùng Chữ Vinh Vinh nhìn đến Lý Hiên xuất hiện về sau, vội vàng chạy chậm đến đi vào bên cạnh hắn. Một tả một hữu lôi kéo Lý Hiên tay, như là mèo con giống như nhu thuận đứng vững. Chữ Vinh Vinh càng là tiến đến Lý Hiên bên tai, nhỏ giọng đem chuyện vừa rồi nói ra, hy vọng Lý Hiên có thể trợ giúp Chu Trúc Thanh vuốt lên trong nội tâm nàng cây gai kia. Dù sao, Đái Mộc Bạch gia tộc cùng Chu Trúc Thanh gia tộc lẫn nhau có thể dung hợp võ hồn, hình thành võ hồn dung hợp kỹ. Điểm này là dù ai cũng không cách nào coi nhẹ vấn đề. Chu Trúc Thanh trong lòng có đâm, cũng là sợ Lý Hiên vì thế tâm lý có ngăn cách, cho nên nàng siết chặt Lý Hiên tay, yên lặng cúi đầu. Trúc Thanh, đừng lo lắng, không phải liền là võ hồn dung hợp kỹ sao? Hôm nay hai ta thì dung hợp một lần. Lý Hiên con mắt màu tím bên trong lóe qua một tia hắc sắc, quang mang nói, hở, hai ta dung hợp một lần. Hai ta sao? Chu Trúc Thanh ngốc manh nói, hoài nghi mình nghe lầm. Phải biết võ hồn dung hợp kỹ vô cùng khó có thể xuất hiện. Nhất định phải hai người vô cùng phù hợp mới có thể xuất hiện. Đồng thời loại này xuất hiện tỷ lệ thấp, làm cho người giận sôi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.